Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 676, chương 678, trên Bất Chu Sơn. Nữ Hoa Hai Thần, Hồng Quân rời núi, liền mang ý nghĩa, La Hầu cũng sắp treo. Hôm nay, đảo Bồng Lai, Phương Mặc một cái lắc mình xuất hiện ở sân nhỏ. Xích Thố, Phương Mặc lười biếng hô câu. Chỉ gặp vừa dứt lời, bóng người màu vàng, chợt một chút, xuất hiện ở trước mặt Phương Mặc. Chủ nhân, đã thành thần Xích Thố, tự nhiên không còn một mực là hình rồng. Cùng ở trong Long Cung, Xích Thố là lấy hình người xuất hiện, bên ngoài bây giờ là năm tháng gì? Phương Mặc hỏi, hình như, Long Phượng Kỳ Lân Tam Tộc vừa rồi tuyên bố trở thành hồng hoang thủ hộ thú không có mấy tháng. Xích Thố trả lời, móa nó, vậy mà bỏ qua. Phương Mặc thầm mắng một tiếng. Trong khoảng thời gian này, Phương Mặc cùng mình mấy cái lão bà, còn có Tôn Ngộ Không bọn họ đều là ở giao thế đi hỗn độn tu luyện. Vậy mà bỏ qua Long Hán Lượng Kiếp, chẳng qua còn tốt, Long Hán Lượng Kiếp chỗ tốt lớn nhất, không ở nơi này. Phương Mặc âm thầm trầm ngâm. Sau đó phất tay khiến dưới Xích Thố đi. Bây giờ trong nhà còn giống như cũng chỉ có ta cùng Xích Thố. Nếu không phải ta lần này đột phá, xem chừng đúng là bỏ qua. Xem ra, lần sau không thể còn như vậy không chút kiêng kỵ đột phá. Phương Mặc tâm thần chìm vào đặt ở trong hỗn độn tiêu giao thần giới. Mắt nhìn tu luyện mọi người, không khỏi thầm nghĩ, đã như vậy. Hồng hoang kia, ta đến, đã đột phá đến thần đế sơ kỳ. Phương Mặc, tràn đầy tự tin, một cái lắc mình, cũng là đi tới dưới chân núi Bất Chu Sơn. Về phần Xích Thố, tự nhiên là bị ném ở nhà giữ nhà, mình là đi tìm việc vui thuận tiện tán gái, chỗ nào có thể mang theo Xích Thố. Lại nói, liền Xích Thố cái kia 9 cái móng vuốt sáng lên. Tất cả mọi người hướng trên người tổ long dựa vào là. Còn có ai dám thân cận mình? Những tiên thiên đại thần kia, cả đám đều quỷ tinh quỷ tinh. Nhìn thấy mình nghiêu bức, thèm thân thể của mình làm sao bây giờ? Phương Mặc cũng không muốn dựa vào là thực lực ăn cơm. Mình cần nhờ nhan sắc đi chinh phục hồng hoang nữ tiên. Nói quy chân truyền, Phương Mặc nhìn trước mặt cao vút trong mây. Không phải, không phải, không phải, là trực tiếp vào hỗn độn Bất Chu Sơn, lập tức rất cảm thấy thân thiết. Đồ chơi này, không chỉ có riêng là xương sống của bàn cổ, hơn nữa còn có mình luyện chế một thanh tiên thiên thần khí ở bên trong. Mặc dù phẩm cấp không phải rất cao, nhưng cũng tuyệt đối không kém. Tối thiểu nhất, ở phía trên dựng dục ra tới đồ vật. Tuyệt đối so với trước kia muốn khá ưu tú. Phương Mặc như một làn khói cũng là lên núi. Bốn phía đi bộ một chút nhìn trên núi phong cảnh. Rất nhanh, Phương Mặc đã tìm được mục đích của chính mình địa. Nơi này phong cảnh tú mỹ. Hậu thế cái gì cửu trại câu. Vũ Di Sơn đều là so sánh cùng nhau đều là đệ đệ. Nơi này là thuần thiên nhiên. Không nhiễm. Hơn nữa còn tràn đầy trung linh chi khí mỹ cảnh. Mục đích của Phương Mặc hơn là một chỗ sơn cốc. Sơn cốc sâu thẳm, trong đó hình như có chim thú ẩn hiện. Có phải hay không truyền đến vài tiếng long ngâm phượng minh? Mang ý nghĩa nơi này tuyệt đối là nơi không đơn giản. Dù sao, long phượng vừa rồi hạ màn kết thúc. Nơi này còn có còn sót lại long phượng. Có thể thấy được chủ nhân nơi này. Tuyệt đối là nghiêu bức đại lão. Phương Mặc thần thức quét qua. Bên trong hai người thân đuôi rắn người xuất hiện ở trong thần thức của Phương Mặc. Phương Mặc mỉm cười. Sau đó một cái lắc mình xuất hiện ở miệng sơn cốc. Đảo Bồng Lai Phương Mặc. Chuyên tới để thăm viếng nữ hoa. Phục hy hai vị đại thần. Không sai. Phương Mặc muốn tìm. Đúng là nữ hoa và Phục hy. Ân. Chuẩn xác mà nói, cái sau hoàn toàn là tiện thể. Ai sẽ rảnh đến nhàm chán đi tìm cái nam? Đây chính là tên chọc trên đầu con giận sao? người sáng suốt đều biết Phương Mặc là đức hạnh gì. Rất rõ ràng chính là tìm đến nữ hoa a. Phương Mặc tưởng tượng có thể đem nhân tộc tương lai thánh mẫu ôm vào trong ngực tùy ý vọng vi. Đừng nói nữa nhiều hưng phấn. Câu nói của Phương Mặc truyền ra ngoài về sau. Trong sơn cốc nữ hoa và Phục Hy tự nhiên là nghe được. Ca ca, từ đảo Bồng Lai tới. Là ai a? Nữ hoa nhìn Phục Hy. Yếu ớt mà hỏi. Lúc này nữ hoa, dựa theo hậu thế tâm lý tuổi để tính. Cũng là phải cái 16-17 tuổi thiếu nữ vị thành niên. Mà xem như ca ca Phục Hy. Thật ra thì tâm lý tuổi cũng không lớn. Nhưng thắng ở người ta coi số mạng a. Đây cũng không phải là hậu thế loại đó giang hồ phiến tử. Mà đường đường chính chính tiên thiên bát quái. Có thể tính ra ngươi 18 đời tổ tông quần lót là làm bằng vật liệu gì loại đó. Phục Hy nghe vậy. Cũng là bấm ngón tay tính toán, đạt được Phương Mặc chỉ thị thiên đạo, cũng là cho Phương Mặc lập một cái, các loại ưu tú từ ngữ đều cho dùng tới. Cái gì hồng hoang tiên thiên đại thần a, bàn cổ di trạch a, chuẩn thánh đại lão a đều cho an bài đã lên, cụ thể liền không tỉ mỉ nói, tránh cho các ngươi nói ta nước số lượng từ. Đạt được thiên đạo tin tức Phục Hy cũng là sững sờ. Khá lắm, cái này không nhìn còn tưởng rằng là thánh nhân. Người ta có được tam tiên đảo, có tu vi chuẩn thánh tiểu đệ hơn 10 vị. Nếu không phải khinh thường ở cùng Long Phượng tam tộc tranh phong. Hiện tại đã sớm là hồng hoang chủ nhân. Tin tức như vậy, Phục Hy đều có chút hoài nghi có phải hay không thiên đạo hỏng. Xong, lại tính toán một bên. Thiên đạo đưa ra tin tức là giống nhau như đúc. Muội muội, đạo nhân này, sau đó, Phục Hy cũng là cho nữ hoa nói một lần. Nữ hoa cũng là nghe được sửng sốt một chút. Cái này, hồng hoang hiện tại có nhân vật nghiêu bức như vậy. Thiên đạo tại thượng, ngươi nhưng cái khác lừa ta. Huynh muội hai từ khi xuất thế đến nay, cũng là dựa vào những kia cho phép truyền thừa một mình tu luyện. Những năm gần đây, cũng là lĩnh ngộ có chút đại đạo. Nhưng một mực không phải rất sáng lạng, người trước mắt này tới trước thăm viếng, gây nên ý gì, chẳng qua, Phương Mặc nếu là lên tiếng bái sơn, tự nhiên không thể từ chối ở ngoài cửa. Thế là, Phục Hy và nữ hoa cũng là khống chế mở ra sơn môn. Đem Phương Mặc đón vào, Phục Hy, nữ hoa thấy qua thượng tiên, Phương Mặc vừa vào sơn cốc. Cũng là nghe thấy được nữ hoa và Phục Hy bái tiếng. Miễn lễ, tại hạ cũng chỉ là cầu đạo trên đường một con lạc đường con cừu non. Thế nào thượng tiên mà nói? Phương Mặc biết đến Phục Hy khẳng định sẽ tính toán mình. Cũng là trước thời hạn khiến thiên đạo chuẩn bị cho mình như thế một cái thân phận. Hai người lễ ra mắt, Phương Mặc cũng là vội vàng ngăn cản. Tiến lên khoác lên hai tay của nữ hoa, đem đỡ lên, về phần Phục Hy, ta có không thích nam nhân, ta dìu ngươi làm cái gì? Nữ hoa thấy thế khuôn mặt nhỏ đỏ lên, nhưng thấy đến Phương Mặc chạm đến là thôi, cũng là hào cảm tăng gấp bội, Phục Hy cũng không có ghen, dù sao Phương Mặc rất để ý, chỗ đứng khoảng cách nữ hoa cũng là rất gần, cái này gấp gáp phía dưới. Ai cũng không nhìn ra, Phương Mặc mục đích là nữ hoa a. Hơn nữa, Phương Mặc như vậy không có thượng thần giá tử cử chỉ. Cũng là rất đạt được Phục Hy hảo cảm. Bần đạo lần này tới trước, một là tương lai mở mang kiến thức một chút trong truyền thuyết nữ hoa Phục Hy hai vị tiên thiên đại. Thần, hai, cũng là nghĩ cùng hai vị luận đạo một phen, ấn chứng tại hạ đạo pháp. Phương Mặc thái độ nhu hòa, nhìn hai người nói, đạo hữu nói quá lời, ta hai huynh muội đạo pháp ở đạo hữu trước mặt không vội lỡ như. Làm kiểu gì nổi cùng đạo hữu luận đạo? Phục Hy cười nói, đạo giả, người thành đạt vi sư, có lẽ ta ở đạo của ta trên trăm thước can đầu, nhưng chưa chắc có thể cùng bì kịp được hai vị đạo hữu đạo pháp a. Phương Mặc cười cười, rất nhẹ nhàng nói, Phương Mặc, ngươi nói chuyện thật thú vị. Nữ hoa bị Phương Mặc giọng buông lỏng chọc cười, xảo tiếu yên nhiên. Phương Mặc nhìn nữ hoa trước mắt, rất rõ ràng cảm thấy cùng mình ở Tây Du còn có Bảo Liên Đăng gặp nữ hoa không giống nhau. Khi đó nữ hoa đã là thiên đạo khôi lỗi, không có cảm tình, không có dục vọng, mà bây giờ nữ hoa mới là mình muốn ngâm cô nàng a. Thế là Phương Mặc nhân tiện nói, nữ hoa nói mới đúng chứ, ta chỗ này có bồng lai tiên quả, còn có từ trong hỗn độn có được ngộ đạo trà nước. Không phòng, chúng ta ngồi xuống luận đạo. Đại thiên, không đợi Phục Hy nói chuyện, nữ hoa cũng là giành nói, là cực kỳ, ngoặc kép, Phục Hy bó tay, bắt đầu từ, ha ha ha, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ